Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1062, Thiên Cơ. Thần Cơ, ta không biết này lão thái tên, chỉ biết là nàng họ Nhậm, xuất thân từ Thiên Cơ Môn. Này Thiên Cơ Môn, cũng là ông nội ta sư môn. Thiên Cơ Môn vốn là chính đạo tông phái. Có thể là rất nhiều đệ tử nhưng không tu bổn môn công pháp. Này Hồng Y Lão Thái càng là cực đoan, tu nhưng là quỷ đạo công pháp. Hồng Y Lão Thái là ông nội ta sư muội, nhưng cũng cùng ông nội ta có thâm cừu đại hận. Ta không biết đấy cái kia thù là cái gì, bởi vì ta ra ra đã không ở. Nàng liền đem tất cả cừu hận, toàn bộ chuyển giá đến rồi trên người ta. Chuyện về sau tiền bối đều biết, kỳ thực, coi như không có nàng, ta e sợ cũng khó chết tử tế. Thiên Diễn cửa hàng đã đối với ta Thần Cơ cửa hàng mắt nhìn chằm chằm. Ông nội ta cùng một đám trưởng lão ngã xuống phía sau. Thiên Diễn cửa hàng nhiều lần thăm dò ta Thần Cơ cửa hàng. Ở trên phương diện làm ăn lần nữa từng bước xâm chiếm nguyên vốn thuộc về ta Thần Cơ cửa hàng mặt. Tiền cửa hàng. Nhưng chúng ta đều chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa. Thậm chí một tháng trước, Thiên Diễn cửa hàng thiếu chủ Viêm Thiên Thông phát thiếp cưới, muốn hướng về ông nội ta cầu hôn, muốn lấy ta làm vợ. Cơ Thủy Yên nói tới chỗ này ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt hơi ửng hồng, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Nàng giọng căm hận nói, ta vốn là hận không thể một kiếm giết này Viêm Thiên Thông. Hắn dĩ nhiên vô sỉ cầu hôn, đây là muốn đem ta toàn bộ Thần Cơ cửa hàng làm đầu cưới. Liền tranh cướp đều bớt đi, hắn có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận Thần Cơ cửa hàng tất cả tài sản. Cũng diệt sạch những thế lực khác đến chia một chén canh. Nghe xong cười Thủy Yên, Dịch Vân lắc lắc đầu, thế giới của võ giả chính là như vậy, sức mạnh chính là tất cả. Cơ Thủy Yên như đồng ý, nửa đời sau tất nhiên cực kỳ thê thảm, nhưng nếu là không đồng ý, kết quả kia cũng lớn chí nói hùa, vẫn là Thần Cơ cửa hàng bị thôn tính, nàng không chỗ nương tựa phía sau, bị Viêm Thiên Thông bắt sống sau, lại bị giam cầm sỉ nhục, trừ phi nàng tự sát, bằng không kết quả so với đệ nhất loại còn gay gâu. Đúng rồi. Người nói cái kia xuất hiện ở Táng Dương biển cát bên trong dị tượng, nó là cái gì? Dịch Vân đối với cái này so sánh cảm thấy hứng thú. Lần thứ nhất Cơ Thủy Yên nhắc đến lúc thức dậy, hắn liền hỏi qua một lần. Chỉ là khi đó Cơ Thủy Yên một lòng muốn để Dịch Vân đi nhanh một chút, căn bản không có trả lời. Bẩm tiền bối, liên quan với dị tượng, ông nội ta có một ít dự tính. Hắn hoài nghi, này dị tượng là tới từ ở một loại thần hòa. Nói tới này thần hòa, có thể cùng Táng Dương biển cát lịch sử có quan hệ. Truyền thuyết Táng Dương biển cát đã tồn tại mấy trăm triệu năm, mà Táng Dương biển cát nguồn gốc là một vòng mặt trời rơi xuống, đem xung quanh 10 triệu dặm khu vực thiêu đến không có một ngọn cỏ, đã biến thành sa mạc, mà Gia Gia cho rằng cái kia rơi xuống mặt trời có thể là một loại chí dương đồ vật. Hay hoặc là, thật đúng là mặt trời rơi, nhưng cái này quá dương. Trong sa mạc dựng dục mấy trăm triệu năm phía sau, cuối cùng dựng dục ra một tia dương tinh đi ra. Bây giờ dị tượng, khả năng chính là này một tia dương tinh xuất thế. Ồ, nghe xong cười Thủy Yên, Dịch Vân cảm thấy kinh ngạc. Gia Gia ngươi làm sao biết những này? Trước ngươi nói, bởi vì, này dị tượng xuất thế, dẫn đến rất nhiều thế lực tập hợp ở Táng Dương biển cát. Vậy bọn họ biết là Táng Dương biển cát bên trong dựng dục dương tinh sao? Cơ Thủy Yên lắc lắc đầu nói, cũng không biết, chấm ngoặc kép, không biết. Dịch Vân kinh ngạc nhìn Cơ Thủy Yên một chút, hắn tin tưởng, hội tụ ở này trong thế lực phải có không ít cao thủ tồn tại, mà Cơ Thủy Yên ra ra, khả năng thực lực cũng không chắc làm sao xuất chúng. người khác cũng không biết sự tình. Cơ Thủy Yên ra ra nhưng có thể suy tính ra. Này có chút không giống bình thường. Cơ Thủy Yên tựa hồ đoán được Dịch Vân suy nghĩ. Nàng nói rằng, tiền bối, ông nội ta thực lực là kém một chút. Thế nhưng ra ra thiên phú tập võ cũng không kém. Chỉ là hắn một đời đều dấn thân vào ở phong thủy tướng thuật trên. Ra ra xuất thân Thiên Cơ môn, chính là một cái truyền thừa phong thủy tướng thuật tông môn. Thiên cơ, chính là thôi diễn thiên cơ ý tứ. Ra ra thiết lập thần cơ cửa hàng. Này cửa hàng tên cũng là đến nguyên ở đây. Thần cơ, chính là thần cơ diệu toán. Kỳ thực học tập thôi diễn thiên cơ, phong thủy tướng thuật những này, cũng không thể trực tiếp tăng cao thực lực. Vì lẽ đó Thiên Cơ môn từ từ suy bại hạ xuống. Căn cứ ra ra nói, ở lâu đời niên đại, Thiên Cơ môn cũng đã từng trải qua quá khứ huy hoàng. Là một cái siêu cấp tông môn, ra nhiều cái thiên sư. Chỉ là sau đó, phong thủy tướng thuật quá khó khăn học. Rất nhiều người cả một đời cũng khó khăn có thành tựu. Càng ngày càng nhiều đệ tử học nghệ không tinh. Thêm vào tướng thuật không thể trực tiếp tăng cao thực lực. Bọn họ lựa chọn nửa đường đổi nghề. Vì lẽ đó ta mới vừa nói. Rất nhiều thiên cơ môn đệ tử đều không học bổn môn công pháp. Cũng tỉ như cái kia Nhâm lão thái. Này dẫn đến thiên cơ môn nhân tài điêu linh. Chậm rãi suy sụp. Đến rồi ra ra thế hệ này. Chỉ có ra ra một lòng tinh nghiên phong thủy tướng thuật. Trở thành một đời phong thủy đại sư, bị nội định vì là thiên cơ môn hạ nhâm môn chủ. Nhưng 2 vạn năm trước, bởi vì thiên cơ môn quyền lực tranh đấu, xảy ra một cái tổn thương ra ra tâm sự tình, ra ra cuối cùng rời đi thiên cơ môn, đến Táng Dương biển cắt tay trắng dựng nghiệp thành lập thần cơ cửa hàng. Thần cơ cửa hàng là làm dược liệu buôn bán. Phải có dược liệu quý giá, mới có thể lập nghiệp làm đại. Gia Gia chính là dựa vào hắn xuất thần nhập hóa phong thủy tướng thuật. Ở Táng Dương biển cát bên trong thôi diễn thiên cơ, đoán chắc rất nhiều quý giá thiên tài địa bảo vị trí. Lúc này mới để thần cơ cửa hàng trở thành Táng Dương biển cát nổi tiếng nhất cửa hàng một trong. Thì ra là vậy, Dịch Vân có chút ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, thần cơ cửa hàng dĩ nhiên có như vậy lịch sử. Phong thủy tướng thuật học đến đại thành, có thể dùng đến tìm kiếm thiên tài địa bảo. Cái môn này bí thuật cũng thật là kỳ diệu. Cứ như vậy, liên quan với Dương Tinh một chuyện cũng nói xuôi được. Cái kia chút thế lực ngoại lai, một là không hiểu phong thủy tướng thuật, hai tới không biết Táng Dương biển cát, chỉ nhìn dị tượng. Tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì, mà Cơ Thủy Yên ra ra, ở Táng Dương biển cát ở đây kinh doanh 20.000 năm. Đối với Táng Dương biển cát mỗi một tấc cát đều vô cùng quen thuộc. Thêm vào hắn xuất thần nhập hóa tướng thuật, e sợ đã hiểu được Táng Dương biển cát thiên địa đại thế. Hắn vật nhìn, xa không là người khác có thể so sánh. Cơ Thủy Yên do dự một chút. Từ trên người lấy ra mấy viên mã não đỏ một dạng tảng đá. Hai tay đưa cho Dịch Vân. Tiền bối mời xem. Đây là Gia Gia năm đó tìm tới qua thuần dương thần thạch. Căn cứ Gia Gia nói là thai nghén dương tinh trong quá trình. Thông thường đá tảng đi qua dương tinh ngàn tỷ năm bị bỏng. Lúc này mới hóa thành loại này thần thạch. Tiền bối nếu như cảm thấy hứng thú. Những này thần thạch sẽ đưa cho tiền bối. Cơ Thủy Yên đem này mấy viên thần thạch giao cho Dịch Vân trên tay. Cầm này màu đỏ tảng đá. Dịch Vân nhất thời cảm giác mình kinh mạch toàn thân bên trong năng lượng đều ở đây ra tốc lưu. Chuyển từng luồng tinh thuần dương lực lượng. Thông qua lòng bàn tay của hắn. Lan truyền đến đan điền của hắn. Không nói ra được thoải mái. Mà quan trọng nhất là, Dịch Vân phát hiện mình trong đan điền thần mộc hạt giống. Ở hấp thu những này thuần dương lực lượng sau, dĩ nhiên lần thứ 2 bắt đầu rồi trưởng thành, Dịch Vân có một loại cảm giác, nếu như để thần mộc hạt giống hoàn toàn hấp thu này mấy viên thuần dương thần thạch bên trong năng lượng, cái kia đối với thần mộc mầm móng tăng lên, so với vừa nãy hắn cắn nuốt đan dược, xá lợi gộp lại, hiệu quả cũng muốn giỏi hơn ra rất nhiều đến. Nếu như thần mộc hạt giống lớn lên, chính mình cũng biết theo được chỗ tốt cực lớn, tu vi, thực lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Nghĩ tới đây, Dịch Vân hơi kích động, này Táng Dương biển cát, đối với hắn mà nói là một cơ hội, xem ra hắn là nhất định phải lưu xuống xem một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.